mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440. Tiện nhân đúng vậy già mồm, lạch cạch, Quân Vong Trần cặp kia như chết thần vậy ánh mắt, để cho lại nguyệt kinh trên thân dâng lên một vạn con kiến. Phát ra từ nội tâm dùng mình để cho nàng hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất. Giờ khắc này, lại nguyệt kinh cả người tầm mắt một mảnh tối tăm, duy nhất có thể nhìn thấy chính là cái kia một đôi băng lãnh đến cốt tủy ánh mắt. Đây là tới từ như địa ngục nhìn chăm chú, cũng là tản ra tử vong tiếng vang tín hiệu. Hoảng sợ, thu hút tâm cốt hoảng sợ. Nàng hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu không phải nơi này có rất nhiều người nhìn xem, Quân Vong Trần có thể sẽ trực tiếp giết nàng. Bầu không khí buồn bực 5 giây, lại nguyệt kinh nước mắt đột nhiên tuôn ra, khóc sướt mướt trốn đến đại mập mạp phía sau, mang theo nghẹn ngào giọng điệu khóc kể lể. Hoàng Tổng, hắn khi dễ ta, ô ô ô, nhìn xem lại nguyệt kinh cái kia giả mù sa mưa nước mắt. Mộng Khê chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, trên thế giới tại sao có thể có nữ nhân như vậy? Rõ ràng là đối phương trong lời nói thương chính mình, bây giờ lại trở nên tựa như là lỗi của mình. Tiện nhân đúng vậy già mồm, câu nói này thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Nhìn một chút bên cạnh gào khóc lại nguyệt kinh, lại nhìn một chút người chung quanh bắn tới ánh mắt khác thường, đại mập mạp chỉ cảm thấy một cỗ vương bát chi khí bao phủ toàn thân. Hắn biết rõ, cuối cùng đã tới hắn biểu hiện mình thời điểm. Chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, quát to, lẽ nào lại như vậy? Cũng dám đối ta tiểu nguyệt nguyệt như thế hung tàn. Tiểu tử, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Xin lỗi. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, giống như đang nhìn một cái trí trướng, một cái ngôn ngữ thương phong bại tục nữ nhân, một người nói bất quá người khác liền động thủ nữ nhân, một cái giả mù sa mưa khóc không cảm tình chút nào nữ nhân, cũng xứng để cho chúng ta xin lỗi. Người nếu là muốn vì nữ nhân này ra mặt, đều có thể thử một lần, tuy nhiên bị đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Trong ngôn ngữ, Quân Vong Trần quanh thân tràn ngập ra một cỗ hoảng sợ khí thế, nhào về phía hai người. Lại Nguyệt Kinh chỉ cảm thấy một trận cảm giác hít thở không thông bao quanh ở ngực. Hít thở không thông, đại mập mạp cũng là phía sau phát lạnh. Trước mặt tiểu tử này nhìn yếu đuối, nhưng lại có một loại làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng bây giờ đại sảnh nhiều người như vậy đang nhìn, hắn nếu là kinh sợ, mặt mũi coi như nhịn không được rồi. Ngay tại đại mập mạp suy tư giải quyết như thế nào chuyện này thời điểm, một đạo thân mang tây trang trung niên nhân chậm chậm theo cửa chính đi đến. Vừa thấy được trung niên nhân, đại mập mạp hai mắt tỏa sáng. Lúc này chỉ Quân Vong Trần cái mũi nói, không xin lỗi, vậy ngươi liền cút cho ta ra nơi này đi. Nói, chỉ thấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía Âu Phục trung niên nhân. Hô, Vu Kinh Lý, tới đây một chút. Chợt nghe tiếng la, để cho Âu Phục trung niên nhân dừng bước chân lại. Đợi ngày khác nhìn thấy người nói chuyện là đại mập mạp về sau, vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Ai nha, đây không phải Hoàng Tổng nha, gọi ta có chuyện gì? Đại mập mạp ngẩng lên đầu cao ngạo, chỉ Quân Vong Trần hướng Vu Kinh Lý hạ lệnh. Cái này không có mắt tiểu tử nói năng lỗ mãng, đem các ngươi zin ra 4S trong tiệm người mẫu xe hơi sợ quá khóc. Mau để cho người giáo huấn một lần. Vu Kinh Lý dừng lại, nhìn khóc sướt mướt lại Nguyệt Kinh một chút, lập tức nhận ra nàng là zin ra 4S điếm kim bài nhân viên bán hàng. Dừng một chút, hắn lại đem ánh mắt tập trung ở Quân Vong Trần trên thân. Đợi đến đánh nhìn Quân Vong Trần một thân phái đoàn về sau, trong mắt không khỏi lướt qua một tia khinh thị. Cũng dám tại zin ra 4S cửa hàng đe dọa công tác nhân viên. Tiểu tử, người chán sống phải không? Vu Kinh Lý, người hiểu lầm, chuyện là như thế này. Bên cạnh Mộng Khê vội vàng đứng ra, vì là Quân Vong Trần lên tiếng giải thích. Nghe xong Mộng Khê giải thích, Vu Kinh Lý ánh mắt lơ lửng không cố định, giống như là đang suy nghĩ cái gì cái quái gì. Theo Mộng Khê lời nói có thể biết rõ, Quân Vong Trần là một mua xe khách hộ. Nếu như đối phương mua xuống Porsche 911, như vậy hắn cái này làm giám đốc đề thành ít nhất phải phân 7-8 vạn. Không thể không nói là một bánh trái thơm ngon. Mà đại mập mạp là Jin ra 4S điếm khách quen. Trên cơ bản mỗi tháng đều đến nơi đây tiến hành xe bảo dưỡng cùng linh kiện thay đổi. Đồng thời còn giới thiệu vài bằng hữu tới tiêu phí. Mức còn không thấp. Đây cũng là một nhất định phải lấy lòng người. Nghĩ tới đây, Vu Kinh Lý không khỏi có chút xoắn xuýt. Rốt cuộc là cái kia khuynh hướng đại mập mạp bên này. Hay là nên khuynh hướng Quân Vong Trần bên này thì sao? Tựa hồ biết rõ Vu Kinh Lý đang suy nghĩ gì. Lại Nguyệt Kinh ghé vào bên tai. Có nhiều tính toán phân tích nói. Vu Kinh Lý, tiểu tử này mặc bộ đồ này. Cũng không giống là có thể mua được Porsche 911 người. Coi như mua được. Đoán chừng cũng phân là kỳ trả tiền. Mà Hoàng Tổng thế nhưng là Jin ra 4S điếm khách hàng quen. Mỗi tháng đều cho tiệm chúng ta mang đến một khoản không lớn không nhỏ thu nhập. So ra mà nói, Hoàng Tổng mới là ngươi cái kia khuynh hướng đối tượng. Với lại Hoàng Tổng gần nhất muốn đổi xe. Ta có thể giúp một tay cầm chiếc này Porsche 911 chào hàng ra ngoài. Kể từ đó, ngươi căn bản không cần cố kỵ quá nhiều. Nghe được lại Nguyệt Kinh lời nói này, Vu Kinh Lý hai mắt tỏa sáng. Lúc này hướng Quân Vong Trần khoát tay áo. Hạ Khu Trục lệnh nói. Người đi đi, đe dọa tiệm chúng ta người mẫu xe hơi người. Chúng ta là sẽ không cho cho phục vụ. Bên cạnh Mộng Khê sắc mặt tối đen. Bất mãn nói. Vu Kinh Lý, lão bản nói qua. Bất kể là ai, đều có tiêu phí quyền lợi. Người không thể dạng này không nói phải trái. Đạo lý, có cái gì đạo lý có thể dạng? Lại Nguyệt Kinh là trong tiệm kim bài nhân viên bán hàng. Cấp Jin ra 4S cửa hàng mang theo không ít công trạng. Mà ngươi mới ngày thứ nhất đi làm. Liền mang theo một cái trợ thủ chuyên môn đến đe dọa Lại Nguyệt Kinh. Ra sao giáp tâm. Vu Kinh Lý sắc mặt lạnh lẽo. Quát, dứt tiếng. Lại Nguyệt Kinh cảm thấy gọi là một cái thoải mái. Nhưng mặt ngoài nhưng là khóc càng thêm ủy khuất. Những người vây xem nhìn qua Lại Nguyệt Kinh kia đáng thương bộ dáng. Liếc nhau về sau, cũng là thấp giọng quở trách Quân Vong Trần cùng Mộng Khê tới. Mộng Khê trên mặt một mảnh tái nhợt. Cái này Vu Kinh Lý cũng không phải kẻ tốt lành gì. Một cỗ kình bang Lại Nguyệt Kinh nói chuyện với đại mập mạp. Rất hiển nhiên là cùng một bọn. Cắn răng, Mộng Khê trực tiếp vứt bỏ thẻ công tác. Ta không làm. Ngươi... Vu Kinh Lý trên mặt một mảnh tái nhợt. Rất hiển nhiên không ngờ rằng Mộng Khê sẽ làm ra động tác này tới. Quân Vong Trần cũng là cả kinh. Nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng tán thưởng. Đi thôi quân tiên sinh. Chờ ở loại địa phương này sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Mộng Khê lộ ra một cái nụ cười miễn. Cưỡng. Ra hiệu rời tại đây. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì nhiều. Định cùng Mộng Khê cùng nhau đi ra 4S cửa hàng. Nhưng cái này thì Vu Kinh Lý lại ngăn ở trước mặt hai người. Mặt lộ vẻ tàn khốc nói. Tất nhiên không làm phần công tác này. Vậy liền đem quần áo lao động cấp cởi ra. Còn có, người dẫn người đe dọa ta điếm người mẫu xe hơi. Nếu không phải cấp một cái công đạo. Vậy các ngươi hai cái mơ tưởng đi ra cái cửa này. Nói. Chỉ thấy hắn thật nhanh từ hông thân xuất ra bộ đàm. Ấn xuống một cái nút. Hướng phía đầu kia nói mấy câu. Chỉ chốc lát sau. Mấy cái cường tráng bảo an theo ngoài cửa chậm chậm đi đến. Mang theo hung thần ác sát biểu lộ. Hướng Quân Vong Trần cùng Mộng Khê chậm rãi vây quanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.